Bất diệt bá thể quyết, chương 1775, rung động hồng nguyên huân. Góc truyện audio.com. Tại một ngày trước khi lên đường, Mộ Phong nhận được quốc sư Hồng Nguyên Huân tin tức, nội dung chủ yếu chính là hắn đã đem chữa trị thánh trận cần có vật liệu đều đã tập hợp đủ. Mộ Phong ngược lại là có phần là kinh ngạc, chữa trị thánh trận cần có vật liệu cũng không phải bình thường vật liệu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Hồng Nguyên Huân như thế nhanh liền tập hợp đủ. Hồng Cung, Mộ Phong tại Thanh Yên dẫn dắt hạ, tiến vào cung điện chỗ sâu, nhìn thấy sớm đã chờ đợi hắn đã lâu Hồng Nguyên Huân. Bái kiến quốc sư, Mộ Phong đối với Hồng Nguyên Huân chắp tay thi lễ nói. Hồng Nguyên Huân ra hiệu Thanh Yên rời đi về sau, lúc này mới đi hướng đến đây, đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho Mộ Phong. Cái này trong không gian giới chỉ chính là chữa trị thánh trận kia cần có vật liệu. Nếu là ngươi thật hiểu như thế nào chữa trị thánh trận, nghĩ đến hẳn là đối với những tài liệu này cũng rõ như lòng bàn tay a. Hồng Nguyên Huân nhìn Mộ Phong một chút, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo chất vấn. Mộ Phong tiếp nhận không gian giới chỉ, tâm thần thăm dò vào tra xét phiên, phát hiện bên trong cơ bản đều là đế cấp vật liệu. Đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là siêu hạng đế cấp vật liệu. Nhưng không có thánh cấp vật liệu. Quốc sư, nếu là thánh trận, vì sao ngươi cho ta đều là đế cấp vật liệu? Mộ Phong đề xuất chất vấn. Hồng Nguyên Huân nhàn nhạt nói. Thánh trận kia hạch tâm vật liệu. Trước tại ta chỗ này đảm bảo. Chờ ngươi trước dùng những tài liệu này đem thánh trận kia chữa trị một cái. Sau đó đến đây hướng ta báo cáo. Đến thời gian ta cùng ngươi lại cùng nhau đi qua nghiệm chứng. Chỉ có dạng này ta mới có thể yên tâm. Mộ Phong lông mày cau lại. Thật cũng không nói cái gì. Hồng Nguyên Huân thận trọng như thế. Đối với hắn mà nói. Cũng là không gì đáng trách. Dù sao thánh cấp vật liệu quá mức chân quý. Có thể xa không phải siêu hạng đế cấp vật liệu có thể so sánh. Hồng Nguyên Huân thận trọng như thế. Mộ Phong cũng là có thể hiểu được. Sau đó, Hồng Nguyên Huân lại là cho Mộ Phong nói rõ chi tiết thánh trận vị trí. Cùng tại thánh trận chung quanh ẩn dấu nào nguy hiểm là cần thiết phải chú ý. Mộ Phong nghe được tập trung tinh thần, đem Hồng Nguyên Huân lời nói cho một năm một mười nhớ tại trong lòng. Tại triệt để nhớ kỹ Hồng Nguyên Huân nói tới chú ý hạng mục về sau. Mộ Phong đang chuẩn bị cáo từ rời đi thời gian. Hồng Nguyên Huân cũng là để cho ở Mộ Phong, ta cho trong ngọc giản của ngươi, đã bao hàm nguyền rủa thuật cơ sở phương pháp tu luyện a. Ngươi khoảng thời gian này, nhưng có thử qua đi câu thông quỷ thần đâu? Hồng Nguyên Huân thờ ơ hỏi, Mộ Phong gật gật đầu nói, ta đoạn thời gian trước thử qua, cuối cùng nguyên thần tiêu hao kịch liệt, kém chút liền xảy ra vấn đề. Hồng Nguyên Huân khóe miệng hơi vểnh, nói. Kia là tự nhiên, nguyên rủa thuật bản liền không phải tốt như vậy tu luyện. Lần thứ nhất câu thông quỷ thần, phần lớn người đều sẽ phải gánh chịu quỷ thần phản phệ. Nguyên thần là sẽ đại lượng tiêu hao, thậm chí còn có thể thụ thương tổn thương. Bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Tại chúng ta thánh nguyên đại lục, tuy có người có thể lần thứ nhất liền có thể thuận lợi câu thông quỷ thần. Chỉ cần có thể tại ba lần bên trong. Thuận lợi câu thông quỷ thần, đồng thời thành lập liên hệ, cũng đã là thiên tài. Chờ ngươi nguyên thần khôi phục về sau, lại đi nếm thử là được. Mộ Phong ánh mắt cổ quái, hiển nhiên không nghĩ tới Hồng Nguyên Huân sẽ nói như vậy. Hắn một mực cho rằng thánh nguyên đại lục đại bộ phận chớ chú sư lần thứ nhất đều có thể thuận lợi câu thông quỷ thần. Chỉ bất quá càng là thiên tài người. Lần thứ nhất câu thông quỷ thần số lượng càng nhiều mà thôi. Nhưng từ Hồng Nguyên Huân lời nói mới rồi, có thể nhìn ra được, thánh nguyên đại lục bên trong có thể lần thứ nhất thuận lợi câu thông quỷ thần tựa như là phượng mao lân giác. Quốc sư, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề đâu? Mộ Phong ánh mắt nghiêm túc nói. Hồng Nguyên Huân thấy Mộ Phong như vậy nghiêm túc, ngược lại là không có cự tuyệt, nói. Ngươi cứ hỏi đi, tại Thánh Nguyên Đại Lục, nhưng có lần thứ nhất câu thông quỷ thần, liền thuận lợi cùng hai con trở lên quỷ thần thành lập liên hệ thiên tài đâu? Mộ Phong hỏi, Hồng Nguyên Huân thần sắc nghiêm nghị, gật gật đầu nói, có, nhưng cơ bản đều là Thánh Nguyên Đại Lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy lớn chờ chú sư. Tên lưu sử sách tồn tại, cái kia nổi danh nhất lớn chờ chú sư, lần thứ nhất câu thông quỷ thần, thì là trao đổi mấy cái quỷ thần. Mộ Phong tiếp tục hỏi, Hồng Nguyên Huân mắt lộ ra sùng kính mà nói. Vậy dĩ nhiên là Thánh Nguyên Đại Lục vang dội cổ kim nguyền rủa đệ nhất nhân Phạn Thánh Đại Sư. Hắn lần thứ nhất liền trao đổi 5 cái quỷ thần, là Thánh Nguyên Đại Lục đông đảo chớ chú sư sùng bái đối tượng. Mộ Phong lông mày cau lại, tiếp tục hỏi, vậy có hay không lần thứ nhất liền câu thông vượt qua 2 chữ số quỷ thần người? Hồng Nguyên Huân cười, lắc đầu nói. Mộ Phong huynh đệ, ngươi đây chính là ý nghĩ hão huyền. Phạn Thánh Đại Sư là chúng ta Thánh Nguyên Đại Lục chớ chú sư trần nhà. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân cũng liền trao đổi 5 cái quỷ thần. Về phần lần thứ nhất liền câu thông 2 chữ số quỷ thần. Đó chính là ảo tưởng. Chỉ là đáng tiếc là, Phạn Thánh Đại Sư cũng không có tu luyện võ đạo. Thọ mệnh xa so với võ giả muốn ít rất nhiều. Vẻn vẹn sống hơn 700 tuổi, lão nhân già ông ta liền vĩnh biệt cõi đời, quả nhiên là khiến người bóp cổ tay than thở. Mộ Phong ngạc nhiên, ngược lại là không nghĩ tới chớ chú sư thọ mệnh ngắn như vậy. Cái kia Phạn Thánh hẳn là đạt tới thánh cấp chớ chú sư đi. Thế mà cũng vẻn vẹn chỉ là hơn 700 tuổi thọ nguyên. Còn không bằng võ vương thọ mệnh, quả thực có chút khiến người thổn thức. Bất quá, Mộ Phong cũng là có thể hiểu được, dù sao chớ chú sư, linh sư rèn luyện chủ yếu là nguyên thần, không tu nhục thân cũng vẻn vẹn chỉ là mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng cùng võ giả so sánh lại nhỏ yếu rất nhiều, một khi nhục thân biến chất, như vậy lợi hại hơn nữa chớ chú sư hoặc là linh sư, đều sẽ rất nhanh hóa thành một nắm cát vàng. Ngươi vì sao sẽ hỏi loại vấn đề này? Chẳng lẽ ngươi có thấy người lần thứ nhất câu thông quỷ thần thời gian? Số lượng vượt qua 2 chữ số quỷ thần. Hồng Nguyên Huân bén nhạy phát giác được Mộ Phong vấn đề này có gì đó quái lạ. Không khỏi mở miệng hỏi nói. Mộ Phong gật gật đầu. Nói, đúng, ta đích xác bái kiến. Hồng Nguyên Huân con ngươi ngưng lại. Liền vội hỏi nói, là ai? Ta, Mộ Phong chỉ chính mình. Hồng Nguyên Huân trên dưới đánh giá phiên Mộ Phong, cười nói, Mộ Phong huynh đệ, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Mặc dù ta biết ngươi đối với nguyền rủa chi thuật cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không nên cầm việc này đến nói đùa. Không phải sao? Mộ Phong cười nhạt nói, quốc sư, ta nhưng không có nói đùa, không tin ngươi xem xét liền biết, nói. Mộ Phong hai mắt khép hờ, nguyên thần cùng đã thành lập liên hệ hơn 10 vị quỷ thần trao đổi lên. Sau đó, tại Mộ Phong phía sau hư không, xuất hiện một tôn lại một tôn quỷ thần hư ảnh, mỗi một vị quỷ thần đều tản ra khí thế cường đại. Uy vũ bất phàm, khí thế như lửa, đến lúc cuối cùng một tôn không đầu cự nhân quỷ thần sau khi xuất hiện. Hồng Nguyên Huân triệt để rung động. Miệng há thật to, đều quên bế hợp lại, lại là 17 vị quỷ thần, hơn nữa còn có xếp hạng thứ 3 hình thiên quỷ thần. Cái này, Hồng Nguyên Huân tự lẩm bẩm, ánh mắt đều biến đến thất thần mê mang lên, thực tại là trước mắt cái này một màn, đối với hắn xung kích quá lớn, quả thực là lật đổ hắn nhận biết cùng tư tưởng, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân hình như sụp đổ đồng dạng. Tại Thánh Nguyên Đại Lục bên trong, chưa hề có qua loại chuyện này phát sinh, coi như được công nhận thứ nhất nguyên rùa đại sư Phạn Thánh. Lần thứ nhất câu thông quỷ thần cũng chính là 5 cái mà thôi. Mà Mộ Phong lại duy nhất một lần trao đổi 17 vị quỷ thần. Trong đó còn bao gồm xếp hạng thứ 3 quỷ thần hình thiên. Hắn nhưng là nhớ kỹ tư liệu lịch sử có qua ghi chép. Cái kia Phạn Thánh lần thứ nhất câu thông quỷ thần bên trong. Mạnh nhất cũng bất quá là sắp xếp tại trung đẳng quỷ thần mà thôi. Cứ như vậy, Phạn Thánh đều đã bị phong là Thánh Nguyên Đại Lục sử thượng vô tiền khoáng hậu yêu nghiệt thiên tài. Không ai bằng, chuyện hay tháng 3.